Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vfiction.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 10: Người muốn hỏi cưới em. Phần 2. Tả Trấn không thể ngờ được, vừa về đến nhà đã nghe Vũ Vương nói Cẩm Tú thật sự ngã bệnh. Nàng mắc mưa, lại đông cứng cả đêm, hơn nữa lại đột nhiên bị kinh hãi, lo lắng, nóng ruột, chắc là rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa. Lúc Tả Trấn về tới Ninh Viên, nàng còn đang mê man, hơn nữa lại sốt cao. Vũ Vương sốt ruột đến nỗi rối cả lên. Nhị gia, nhị gia, cậu đã trở lại rồi, tôi đang không biết phải làm thế nào đây. Lúc cô ấy nằm xuống vẫn còn nói chuyện vui vẻ cơ mà. Vừa rồi tôi qua đây gọi cô ấy mới phát hiện cô ấy nóng đến bỏng cả tay, người thì mơ mơ màng màng. Thời tiết tháng 12, mưa lớn như vậy, nàng lại mặc một chiếc váy khiêu vũ chạy ra ngoài, thảo nào mà phát sốt. Tả Trấn cúi đầu, quả nhiên chân Cẩm Tú đã sưng tấy cả lên, còn có mấy vết thương đang kết lại. Nhớ tới lúc ở Thất Trọng Thiên, khi vừa nhìn thấy nàng thì váy áo ướt đẫm, đầu tóc nhỏ giọt, chân trần mà đứng ở cửa. Nhớ tới câu nói đầu tiên của nàng: Nhị gia, anh phải cứu anh thiếu. Nhớ tới lúc ra cửa, vừa quay đầu lại, nàng đuổi theo tới cửa, nói: Bên ngoài trời tối, nhị gia phải hết sức cẩn thận. Trong nhất thời, trong lòng hơi hơi đau đớn, vô hạn chua xót. Nàng lo cho anh Đông sao? Lo lắng đến cỡ nào, gấp gáp đến cỡ nào mà lại khiến nàng không tiếc mạo hiểm dầm mưa, ngay cả giày cũng không nhớ mà mang, liền từ Bách Nhạc Môn chạy đến. Bà chăm sóc cho Cẩm Tú, đắp khăn lạnh cho cô ấy, lát nữa sẽ dễ chịu hơn một chút. Tả Trấn dặn Vũ Vương: Tôi ra ngoài mời bác sĩ về, nếu Đường Hải tới tìm tôi, bảo cậu ấy chờ tôi ở dưới lầu một chút. Nhị gia, tôi nấu cháo hạnh nhân, cậu ăn bát cháo trước đã rồi hãy đi. Vũ Vương đuổi theo tới cửa thì thấy Tả Trấn đã khởi động xe. Tôi không có thời gian. Lúc Cẩm Tú tỉnh lại, ngoài cửa sổ tối đen, đầu giường chỉ có một bóng đèn nhỏ sáng dịu dịu. Vũ Vương đang tựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật. Không đúng, dường như nàng cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, sao trời vẫn chưa sáng. Tả Trấn đâu, hắn cũng chưa về sao? Đầu đau muốn nứt ra, miệng lưỡi khô khốc, hơn nữa cả người không có chút sức lực nào. Cẩm Tú từ từ ngồi dậy, muốn lấy ly nước trên bàn, lại thấy bên cạnh cái ly có mấy gói thuốc. À, cô tỉnh rồi sao? Vũ Vương bị động tác của nàng làm bừng tỉnh. Có đỡ hơn chút nào không? Cái gì mà đỡ hơn chút nào không? Bà ấy có ý gì? Cẩm Tú sờ vào đầu mình. Tôi bị làm sao vậy? Vũ Vương thở dài. Hây, cô phát sốt đến lu lẫn rồi, mình bị bệnh cả một ngày lại còn không biết. Cái gì? Cẩm Tú cả kinh, nhìn sắc trời bên ngoài. Tôi đã ngủ cả một ngày, bây giờ là giờ nào? Không xong rồi, nhị gia nói phải về đón tôi cùng đến bệnh viện thăm anh thiếu. Nàng làm sao vậy? Sao lại có thể ngủ được vào thời điểm này? Anh thiếu còn chưa biết sống chết, nàng lại nằm ngủ trên giường của nhị gia. Uống thuốc trước đã. Thấy Cẩm Tú nghiêng người muốn xuống giường, Vũ Vương vội vã đè nàng lại. Bác sĩ đã tới khám, nói cô bị cảm lạnh rất nặng, trong hai ngày này không thể ra ngoài. Nhưng sao tôi có thể nằm ở đây được chứ? Cẩm Tú ảo não. Ngay tại thời điểm này, nhất định Tả Trấn bận đến nỗi rứt đầu mẻ chán. Nếu nàng ở lại chỗ này, chỉ có thể mang thêm phiền phức tới cho hắn. Vũ Vương nói, nếu cô đi thì nhị gia càng lo lắng hơn. Lúc gần đi cậu ấy đã dặn đi dặn lại tôi là phải chăm sóc cho cô thật tốt. Cẩm Tú ngẩng đầu. nhị gia có trở về sao? Đương nhiên, Vinh tiểu thư, cô ngủ cả một ngày nên không biết gì cả. Nhị gia đã đi đi về về mấy lần. Đầu tiên là đi mời bác sĩ, sau đó là về đưa thuốc. Cậu ấy rất lo lắng cho cô. Vũ Vương nói, bây giờ thì tốt rồi, cô cũng đã tỉnh lại, đừng trách tôi lắm miệng. Thật ra, Vinh tiểu thư, cô chỉ cần nằm ở chỗ này, nhị gia sẽ bớt đi một phần lo lắng. Cẩm Tú trở nên im lặng. Có lẽ Vũ Vương nói đúng, bây giờ cho dù nàng đi ra ngoài thì có thể làm được gì? Gặp anh thiếu thì thế nào? Không chỉ là không thể giúp Tả Chấn, còn có thể có thêm phiền phức cho hắn. Nào, ở đây có cháo hạnh nhân, cô ăn một chén lót dạ trước đã. Tôi đi nấu mì cho cô ăn. Vũ Vương đưa cháo vào trong tay nàng. Vốn định hầm cháo cho nhị gia, từ lạnh đến nóng, từ nóng lại lạnh mấy lần, cậu ấy cũng chưa ăn một ngụm. Cẩm Tú nhận lấy chén cháo, trong lòng rối thành một đống. Dưới tình hình hiện nay, trong trong ngoài ngoài không biết có bao nhiêu chuyện đang chờ Tả Chấn lo liệu. Ngay cả thời gian ngồi xuống ăn miếng cơm, chợp mắt một lát cũng đều không có. Nhưng bởi vì nàng, hắn còn phải phân tâm đi đi về về mấy lần. Đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô. Cẩm Tú vội vàng đứng dậy. Vũ Vương cũng kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Có phải nhị gia đã trở lại hay không? Quả nhiên, người đến là Tả Chấn. Hắn vừa trở về liền đi thẳng lên phòng Cẩm Tú, cởi áo khoác lông cừu màu đen ném lên trên ghế, vừa vào đã hỏi, Cẩm Tú tỉnh chưa? Vinh tiểu thư đỡ hơn nhiều rồi. Vũ Vương đáp. Cẩm Tú yên lặng nhìn hắn. Trên người hắn là áo sơ mi trắng, áo lót tối màu, cà ravat đã kéo lỏng ra, trên tóc còn ướt đẫm hơi nước ở bên ngoài. Hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, hai mắt đã đầy vằn đỏ, liếc mắt một cái liền nhận ra được vẻ mệt mỏi của hắn. Tả Chấn lau mặt, ngồi xuống ở bên giường. Tôi đã đi xem anh Đông, cậu ấy rất tốt, đã tỉnh lại rồi. Phòng chừng vài bữa là có thể phục hồi như cũ, cô không cần lo lắng. Cẩm Tú chỉ cười cười, nhưng lại cảm thấy trong lòng vừa ấm áp, vừa chua xót, nhất thời không thể phân rõ là cảm xúc gì. Hắn quan tâm tới nàng như vậy, vừa về đến liền vội vàng nói tin tức của anh thiếu cho nàng biết. Hắn vội vã muốn làm cho nàng an tâm. Nhưng làm sao hắn có thể hiểu được, ngay từ lúc nhìn thấy hắn, nàng đã rất yên lòng. Anh không mệt sao? Cẩm Tú nhìn hắn. Tôi đã không sao rồi, anh đã bận cả hai ngày, có không mau đi nghỉ ngơi? Tả Chấn mỉm cười. Tôi không ngủ được. Hắn đưa tay sờ trán Cẩm Tú, thầm thở dài nhẹ nhõm. Đỡ hơn nhiều rồi, đã không nóng thế nữa. Tim Cẩm Tú đập thình thịch một tiếng, nhảy lên mạnh mẽ. Không biết tại sao bỗng nhiên hy vọng bàn tay của Tả Chấn có thể dừng lại trên trán nàng lâu hơn một chút. Nàng thế nhưng lại nghĩ như vậy. Mặt Cẩm Tú bỗng nhiên đỏ lên. Anh Đông xảy ra chuyện, Sư Tử Lâm và Bách Nhạc Môn cũng không an toàn. Tạm thời cô sẽ ở lại chỗ này. Tả Chấn đứng lên. Thật ra hắn cũng biết chẳng qua là mình đang lấy cớ. Bên ngoài không an toàn, nhưng sao không thấy hắn đem người của ngân hàng, bến tàu, Bách Nhạc Môn giấu trong ninh viên, mà chỉ giữ lại một mình Cẩm Tú ở lại. Trong lòng của hắn, căn bản là không muốn Cẩm Tú trở lại Bách Nhạc Môn. Thật ra có đôi khi ngay cả chính hắn cũng không hiểu được vì sao. Cũng không phải hắn chưa gặp được người tốt hơn Cẩm Tú. Luận ngoại hình, luận thân thế, luận thông minh, luận dịu dàng, Cẩm Tú tuyệt đối không phải là người xuất sắc nhất. Nhưng hắn giống như bị ma nhập, cứ khăng khăng chỉ thích nhìn một mình nàng. Hắn cũng biết cuối cùng Cẩm Tú sẽ trở về bên cạnh anh Đông. Cho tới nay, tránh hắn cũng tránh rồi, né cũng né rồi, nhưng tất cả đều vô dụng. Thôi được rồi, cho dù trong lòng nàng vẫn nghĩ tới người khác, hắn cũng muốn giữ nàng lại bên cạnh. Lâu được chút nào hay chút nấy. Hôm sau tại bến tàu Trường Tam, Đường Hải đứng trước mặt Tả Chấn, đang kỹ lưỡng báo cáo kết quả mà hai ngày nay không ngừng tra xét. Nhị gia, em đã làm theo sự căn dặn của anh, điều tra chiếc nhẫn kia là do Hiệu Vàng Mao Ký làm ra. loại nhẫn có chữ phúc này là do bọn họ bán ra 4 chiếc, còn ghi lại trong sổ. Thời gian mua là từ giữa năm ngoái cho đến cuối năm, trong đó gồm Chu lão gia ở ngoại thành phía nam mua khi mừng thọ. Một chiếc khác là do vợ bé của sở trưởng lý bên sở quản lý muối tặng cho ông ta. Một chiếc nữa được một thương nhân hàng gia ở Đông Bắc mua đi, hiện tại chưa tra ra được ở chỗ nào. Chiếc cuối cùng vốn là được cậu chủ của Cẩm Giang Xuân mua, sau đó Cẩm Giang Xuân phá sản, để trả nợ nên đã thế chấp cho hiệu cầm đồ. Nhẫn của chú lão gia và sở trưởng lý đều còn chứ? Tả Trấn trầm ngâm một chút. Dạ còn, còn một chiếc e là đã ở Đông Bắc rồi, rất khó tra ra được. Theo em thấy chiếc cuối cùng rất có khả năng là chiếc mà nhị gia muốn tìm. Nhưng biên lai cầm đồ đã quá hạn, bây giờ đã bị hiệu cầm đồ chuyển qua tay người khác rồi, rốt cuộc rơi vào tay ai thì còn chưa tra ra kết quả. Tả Trấn nhíu mày. Vậy còn tung tích của Thiệu Huy thì thế nào? Vẫn chưa tìm được. Đường Hải dè dặt mà trả lời. Nhưng thưa nhị gia, chúng ta đã lục khắp mỗi tấc đất xung quanh đây, như vậy mà còn không tìm ra được tung tích của Huy ca. Ít nhất có thể suy đoán bây giờ anh ấy vẫn còn sống. Tả Trấn không hỏi gì nữa, chỉ quay đầu hỏi Thạch Hạo bên cạnh. Cậu thẩm vấn Liên Xuyên 2 ngày rồi, có kết quả chưa? Mặt Thạch Hạo không khỏi đỏ lên. Thằng chó đó cắn răng chết cũng không chịu nói, bây giờ chỉ còn một hơi thở, em sợ giết nó rồi lại làm hỏng chuyện của nhị gia. Sắc mặt Tả Trấn hơi xa sầm lại. Giữ mạng của nó tôi có dùng đến. Thạch Hạo thấp giọng trả lời. Dạ nhị gia. Liên Xuyên bán mạng như vậy không phải là vì tiền. Tả Trấn nói. Cậu đi tra xem gần đây nó thường đi nơi nào, gặp những ai. Đến lúc này mà nó còn không chịu nói thật, có thể thấy nhất định quan hệ giữa nó và người phía sau không nhẹ. Dạ. Thạch Hạo đi tới cửa, Tả Trấn lại gọi anh ta lại. Mang thêm vài người nữa, hành động phải cẩn thận. Bây giờ Thiệu Huy còn chưa có tin tức, đừng để tôi biết cậu lại xảy ra chuyện gì nữa. Điều vài người tới chỗ sáu mặt rỗ, mấy người khác cậu tốt nhất là đừng ra ngoài một mình. Bố trí đề phòng đã hết sức chặt chẽ, tất cả các nơi đều canh gác nghiêm ngặt. Tất cả mọi người đã về đúng vị trí, nhưng Tả Trấn vẫn loáng thoáng cảm thấy rất bất an. Dường như đã quên mất khâu nào đó rất quan trọng mà chưa nghĩ ra được. Rốt cuộc là ở đâu? Nhị gia, lần trước anh căn dặn sai người theo dõi Trầm Kim Vinh, nhưng anh em được phái đi 2 ngày nay hồi báo. Bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Hiện nay bến tàu cũng cần thêm người, có cần rút người về hay không? Đường Hải cắt đứt mạch suy nghĩ của Tả Trấn. Tiếp tục theo dõi. Tả Trấn nói, tuy rằng hắn không thể khẳng định anh Đông gặp chuyện không may có liên quan đến chuyện trường đua, nhưng vào thời điểm này, cho dù là một chút khả năng cũng không thể bỏ qua. 2 ngày nay cậu cũng mệt mỏi rồi, đi về ngủ một giấc đi, phía tôi có người khác lo. Dạ, nhị gia. Đường Hải trả lời rồi đi ra. Sắc trời tối dần, Tả Trấn trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dựa rộng lớn, vẻ mặt sâu xa như một cái giếng, mà tất cả mệt mỏi cùng âu lo đều chìm xuống chỗ sâu nhất của đáy giếng. Cơ nghiệp nhiều năm qua của Thanh Bang, sự sống chết của vô số anh em, trọng trách nặng nề này đang đặt lên vai hắn. Và lúc này, hắn phải đứng vững hơn ai hết, nhìn xa hơn ai hết, suy nghĩ chu đáo hơn ai hết, một chút cũng không thể lơi lỏng. Hai bên ngoài sáng trong tối giằng co đã hết sức căng thẳng, chỉ cần sai nửa bước sẽ phải trả cái giá là máu chảy đầm đìa. Bóng tối trong phòng ngày càng đen, lò sưởi đã tắt hết, chỉ còn lại có vẻ trống vắng cùng lạnh lẽo. Tả Trấn nhắm hai mắt lại, bên ngoài vẫn là một Thượng Hải vàng son rực rỡ, xa hoa trụy lạc như trước. Đêm như rượu, gió như mật, hắn vẫn có thể tiêu tiền như nước, mua rượu chuốc say, làm cho tiếng hoan hô ồn ào náo nhiệt vây quanh mình. Nhưng vào giờ này, phút này, bỗng nhiên chỉ cảm thấy vô cùng ngán ngẩm. Nỗi cô đơn như hình với bóng, hắn đã không còn lòng dạ nào mà đi che giấu nữa. Cửa được lén lút mở ra một khe hở, bóng quần áo lắc lư, là một dáng người yểu điệu. Tả Trấn không động đậy, cũng không có mở mắt, chỉ cảm thấy gần hai má mình truyền đến từng hơi thở ấm áp, giống như là có người đang ở sát bên chăm chú mà nhìn hắn. Sau đó, một cái áo choàng mềm nhẹ nhàng phủ lên trên người của hắn. Hắn đang ngủ sao? Cẩm Tú nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Tả Chấn, hai tay chống tay vịn của ghế, nín thở mà nhìn dáng vẻ của hắn. Bóng đen bao phủ sự im ắng bên trong căn phòng. Ngoài cửa sổ, một bóng đèn nhỏ nhẹ nhàng tỏa sáng, chiếu lên một bên mặt anh tuấn mà có phần mệt mỏi của Tả Chấn. Cẩm Tú lặng lặng nghe thấy tiếng tim đập của mình. Chưa từng quan sát hắn gần gũi và lặng lẽ như vậy. Mỗi lần ở Bách Nhạc Môn, giữa hắn và nàng dường như đều bị ngăn cách bởi vô số tiếng người lộn xộn. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Tả Chấn ở trước cửa nhà Minh Châu, lãnh đạm như vậy, xa cách như vậy, giống như là ngăn cách bởi nước non vạn dặm. Ai có ngờ giờ khắc này lại gần gũi hắn đến thế, gần sát ngay tại trước mắt nàng, ngay tại trong lòng nàng, gần đến mức chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào đôi mày rậm anh tuấn của hắn, cái mũi cao thẳng của hắn. Mặt Cẩm Tú bỗng nhiên nóng và đỏ lên trong bóng tối. Nhất định là nàng điên rồi, cho nên mới có thể không biết xấu hổ mà nhìn lén một người đàn ông như vậy. Cẩm Tú nhanh chóng đứng lên, xoay người muốn bước đi. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, nàng lo là bàn tay đáng bị chặt đi của mình sẽ sờ lên mặt Tả Chấn mất. Nhưng cánh tay phải bỗng nhiên cứng lại, cả người Cẩm Tú không kịp né mà bị kéo trở lại. Nhìn nửa ngày trời, còn chưa trả thù lao mà đã muốn đi sao? Đôi mắt đen sâu thẳm, như cười mà không cười của Tả Chấn đã ở ngay trước mắt nàng. Hắn, căn bản là không có ngủ. Hắn luôn biết nàng ở trong này nhìn trộm hắn. Cẩm Tú ngẩn người, hận không thể đốt mình thành khói ngay tại chỗ, tan biến vào trong không khí. Thật là không còn mặt mũi nào nữa rồi. Lại đây. Tả Chấn nâng gương mặt đỏ bừng vẫn vùi vào trong ngực mình của nàng lên. Sao cô biết tôi ở chỗ này? Cẩm Tú vẫn không dám nhìn hắn, ấp úng trả lời. Hôm nay Đường Hải nói anh bận không về nhà, tôi đem áo khoác đến cho anh. Không phải tôi muốn đến, tại Vũ Vương nói lúc anh ở ngoài thì không có mặc áo. Vừa rồi gặp anh Lục ở bên ngoài, anh ta nói anh ở trong này. Thì ra là sáu mặt dỗ đưa nàng đến đây. Tả Chấn không khỏi lóe lên một nụ cười nhẹ. Trong mấy người thường xuyên ở bên cạnh hắn thì Thạch Hạo thật thà chất phác, và sáu mặt dỗ cẩn thận tỉ mỉ là quen với Cẩm Tú nhất. Hắn chưa từng nói gì, cũng rất ít khi nhắc tới tên Cẩm Tú ở trước mặt bọn họ. Nhưng ngoại trừ cô bé Cẩm Tú bề ngoài thông minh, bên trong ngốc nghếch trước mặt này, thì những người khác đi theo hắn ra vào Bách Nhạc Môn, có ai lại không nhận ra hắn vì nàng mà phá lệ hết lần này tới lần khác, vì nàng mà không khống chế được rất nhiều lần. Cẩm Tú ngây thơ hay là ngốc nghếch đây? Lẽ nào nàng thật sự cho rằng hắn sẽ hào phóng đến mức tùy tiện tặng quần áo trang sức cho một cô gái, sẽ tùy tiện ra tay với người khác vì một cô gái, thậm chí ăn no không có việc gì làm nên mang một cô gái uống say về chỗ mình để hầu hạ cô ta sao? Vì Cẩm Tú, dường như hắn đã mất sạch uy nghiêm trước mặt bọn thuộc hạ như Thạch Hạo, Đường Hải, sáu mặt dỗ, mà nàng từ đầu tới đuôi lại toàn tâm toàn ý muốn hắn hỗ trợ để lấy lòng Hướng Anh Đông. Câu chuyện cười này hắn thật sự không muốn diễn tiếp nữa. Tả Chấn đứng dậy, chiếc áo khoác lông chồn kia nhẹ nhàng rơi xuống. Cẩm Tú vội vã khom người xuống nhặt, nhưng cánh tay lại bị nắm chặt trong tay Tả Chấn, nàng không thể động đậy một chút. Áo khoác rớt. Mắt Cẩm Tú nhìn chằm chằm xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Cảm xúc xa lạ hết sức căng thẳng trong không khí đã nồng đến mức sắp khiến cho người ta ngạt thở. Ai, lòng dạ rối bời. Tại thời điểm mà hắn cô đơn nhất, mệt mỏi nhất, cần một người ở bên cạnh nhất, thì nàng xuất hiện bên cạnh hắn. Giống như là trong sóng to gió lớn mà gặp được một chiếc thuyền vậy. Giống như là một bầu rượu giải đi nỗi sầu của hắn. Dùng đôi tay dịu dàng, ấm áp của nàng, gạt đi vẻ lo lắng giữa đôi mày của hắn. Sao người đến lại là cô chứ? Hắn lẩm bẩm. Hả? Cẩm Tú bị hắn hỏi đến mức mơ hồ. Tại sao người đến là cô? Có ý gì chứ? Dương mắt lên liền bắt gặp đôi mắt gần trong gang tấc của hắn. Ba phần mâu thuẫn, ba phần kiềm nén, ba phần dịu dàng chua xót. Tất cả đều trở nên yên lặng trong giây phút này. Cẩm Tú chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, liền bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp mà vững vàng. Cách một tầng áo khoác thô ráp, Cẩm Tú nghe thấy tiếng tim đập của hắn một cách rất rõ ràng, giống nhau dán ngay tại bên tai nàng. Hắn ôm rất chặt, dường như muốn nhét cả người nàng vào trong ngực mới cam tâm. Kỳ lạ là hơi thở thoang thoảng vị thuốc lá của hắn quen thuộc đến thế. Quen thuộc làm cho nàng yên tâm ngay lập tức, quên đi hoảng sợ, cũng không dãy dụa. Sao lại có thể như thế? Cái ôm này làm cho nàng cam tâm trầm luân như vậy. Giấc mơ kia không phải là mộng. Cẩm Tú mơ hồ nhớ tới cái đêm say rượu ở Ninh Viên hôm đó. Thì ra cái cảm giác này là thật. Giữa lúc mê man, Cẩm Tú cảm thấy có một bàn tay nâng gáy của nàng lên, mà một cảm giác mềm mại, ấm áp xa lạ dọc theo cái trán, đôi mắt cùng hai má hôn đến đôi môi của nàng. Hắn đang hôn nàng, nhưng giờ khắc này nàng không còn sức lực để kháng cự. Hai chân giống như mềm nhũn ra, phải vịn vào bờ vai hắn mới có thể đứng vững được. Ngoài cửa sổ hình như có một ngọn đèn tranh tối tranh sáng, nhưng nàng không nhìn thấy gì cả. Cảm giác duy nhất chính là sự quấn quýt mềm mại dịu dàng giữa môi và lưỡi. Dọc theo sống lưng từ từ dâng lên là một trận tê dại, giống như từ phần eo xông thẳng lên não. Đó là một bàn tay đầy vết chai, bởi vì quen dùng dao và súng. Hơi thô ráp, nhưng lại mang theo ma lực không hiểu nổi, chậm rãi mơn man ra thịt mềm mại của nàng, làm cho nàng không khỏi run lên. Đúng! Cẩm Tú cảm thấy khó thở, giống như sắp không thở nổi nữa. Đầu từng cơn choáng váng, rốt cuộc đây là thứ gì mà lại khiến nàng lạc vào trong cơn lốc xoáy xa lạ. Bây giờ có nói không thì đã không còn kịp nữa rồi. Giọng Tả Chấn cũng không ổn định. Trong chuyện này hắn tuyệt đối không thể coi là non nớt, thậm chí được cho là vô cùng thuần thục. Ngay cả hắn cũng không ngờ đến, vào lúc thế này, hắn cũng sẽ rung động. Một nửa là say mê, một nửa là khát vọng. Muốn thăm dò nàng lại cảm thấy không nỡ. Thì ra ở trong lòng của hắn, nàng thật sự là khác biệt. Cảm giác rung động nói không nên lời lan ra khắp ngực hắn. Dường như nàng vốn là một phần của hắn, mỗi một phần cơ thể đều rất hòa hợp. Dần dần, Cẩm Tú cảm thấy mê muội. Mở mắt ra mới giật mình khi thấy mình đã bị nhẹ nhàng đặt trên chiếc áo khoác vừa mới rơi xuống. Dưới lớp quần áo hỗn độn, da thịt tuyết trắng giống như là hoa sen nở rộ trong đêm, khiến chính nàng cũng không dám nhìn nữa. Tả Chấn ở trước người nàng, hai tay chống lại ở bên sườn của nàng. Hơi thở của hắn khàn khàn, ánh mắt mê loạn, cơ bắp ở đầu vai săn lại như thép. Nhị Dao! Cẩm Tú không khỏi kêu nhỏ một tiếng, vừa muốn dãy dụ, hắn cũng đã phủ người xuống. Tả Chấn! Bảo anh Tả Chấn! Lời còn chưa dứt, chiếc hồn đã che kín lại. Trong nháy mắt, ý thức của Cẩm Tú bỗng nhiên tan mất. Rốt cuộc không nhớ nổi nơi này là nơi nào, cũng không nhớ nổi lúc này là lúc nào. Cái gì mà Bách Nhạc Buôn, cái gì mà Sư Tử Lâm, quá khứ đã qua, chua xót hay vui vẻ, ân ân oán oán, phiền muộn tức tối đều tan biến như mây khói trong giờ phút này. Trong cả trời đất cũng chỉ còn lại chiếc ôm ấm áp quen thuộc này. Nàng đắm chìm vào trong đó, như là người cá chìm vào biển, như thiêu thân nhào vào lửa, đốt người thành tro bụi. Dường như bóng đêm ngoài cửa sổ cũng trở nên bối rối. Dưới ngọn đèn xa xa, trong một góc tối không bị chú ý, có một đôi mắt lạnh lùng u ám đang nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ này. Trong ánh mắt sâu kín hiện ra một chút thù hằn độc ác. Người phụ nữ mà Tả Chấn yêu, thì ra thật sự là Vinh Cẩm Tú.